Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711. Chương 711. Cố gắng học tập chỉ vì hôm nay. Gấu trúc trong quán không có gì đại sự. Lâm Tiểu Bạch rất rõ ràng. Cái này hai ngày cũng không phải hắn quấy rối thời điểm. Yên lặng ngồi xổm ở gấu trúc quán. Nên ăn một chút, nên uống một chút. Trung thực ghê gớm, bất quá Lâm Tiểu Bạch trung thực. Cái khác quán triển lãm lại đột nhiên không ở yên. Có mấy cái quán triển lãm động vật đều xảy ra vấn đề. Khí lực, tốc độ đều biến lớn rất nhiều. Sau đó liền bắt đầu không ở yên. Các loại quấy rối nghịch ngợm. Đem chăn nuôi viên môn cho giày vò quá sức. Nhưng chăn nuôi viên cùng động vật dù sao cũng là có tình cảm ở. Mặc dù giày vò có chút lợi hại, bất quá cục diện còn tính là ổn định, mà lại rất nhanh, liền có quốc gia người tới đem những này nhảy lợi hại nhất kia mấy cái động vật mang đi. Về phần Lâm Tiểu Bạch, bởi vì gần nhất thành thành thật thật biểu hiện, ngược lại là bị xem nhẹ mất, bị còn sót lại trong vườn bách thú, len lén, ẩn núp, tùy thì chuẩn bị nhảy ra một, ngao, kinh người. Vườn bách thú động vật kỳ thật rất dễ dàng quản chế. Mặc dù tố chất thân thể sẽ mạnh lên, hoặc là sẽ thức tỉnh một chút không hiểu thấu năng lực. Bất quá dù sao cùng nhân loại có nhất định tình cảm. Tại chăn nuôi viên dẫn đạo hạ, rất dễ dàng liền phối hợp quốc gia nhân viên hành động. Vườn bách thú động vật vấn đề rất nhanh liền bị giải quyết. Nghiêm trọng hơn vấn đề. Nhưng thật ra là những cái kia, thức tỉnh, người, vốn có năng lực đặc thù về sau, luôn có một chút muốn khiêu chiến xã hội bây giờ trật tự người, làm một chút nguy hại xã hội sự tình, bất quá bọn hắn thực sự là xem thường quốc gia đối với những chuyện này xử lý tốc độ cùng quản chế. Cường độ, chỉ cần là tại cái này khẩn yếu quan đầu quấy rối gây chuyện, mặc kệ ngươi lai lịch gì. Trước giam lại để ngươi tỉnh táo một chút lại nói. Hoa quốc tại đối mặt những này đột nhiên sự kiện xử lý năng lực. Tại trên thế giới cho tới bây giờ đều là Hoa quốc dám nói mình là thứ hai liền không có quốc gia. Dám nói mình là đệ nhất loại kia. Tại ngắn ngủi rối loạn về sau rất nhanh liền khống chế được quốc gia chỉnh thể thế cục. Cùng loại với Lưu Húc Đông loại này, thức tỉnh, mà lại nguyện ý phối hợp quốc gia. Nguyện ý cùng tùy quốc nhà bước chân chất lượng tốt nhân tài. Thống nhất tập hợp tiến hành học tập, sau đó dán lên công vụ nhân viên nhãn hiệu. Về sau các ngươi chính là vì quốc gia phục vụ. Cho nên ngay tại Lưu Húc Đông đột nhiên đã thức tỉnh, xoa hỏa cầu, cái này kỹ năng thứ ba ngày. Lưu Húc Đông liền bị mang đi, đi thời điểm trên mặt gọi là một cái thê lương a. Còn tưởng rằng mình là phải bị kéo đi cắt miếng nghiên cứu đâu. Nhưng về sau đột nhiên giải được. Mình thế mà còn tính là nhân tài đâu. Sau đó nháy mắt liền kích động. Ôm muốn tại Tiểu Bạch chỗ ấy lấy lại danh dự. Làm về gấu trúc quán lão đại ý nghĩ. Lưu Húc Đông gọi là một cái phối hợp a. Nên rút máu rút máu. Nên học tập một chút. Tuyệt đối là cái này. Nhân tài ban. Bên trong học tập nhất nghiêm túc cái kia. Nghiêm túc cùng tùy quốc nhà bước chân. Từng bước khai phát thân thể của mình năng lực. Thẳng đến một tháng sau hoàn thành cơ sở học tập. Một lần nữa trở lại gấu trúc quán. Lưu Húc Đông đã có thể nhẹ nhõm dùng một cái tay xoa ra một cái đầu lớn hỏa cầu. Thậm chí nói, Lưu Húc Đông còn có thể đem cái này đoàn hỏa cầu ném ra. Đang đập đến vật thể về sau sinh ra bạo tạc, tạo thành cường đại công kích, mà lại ngay tiếp theo tố chất thân thể, cũng phải đến rõ rệt đề cao. Dù sao, chỉ có cường hãn thân thể, mới có thể chứa nạp càng thêm cường đại năng lượng, cũng đem phóng xuất ra. Sau đó Lưu Húc Đông đã cảm thấy, mình bây giờ hẳn là có thể tại Tiểu Bạch chỗ ấy lấy lại danh dự. Cho nên Lưu Húc Đông trở lại vườn bách thú đem mình sắp xếp cẩn thận sau chuyện thứ nhất. Chính là đi gấu trúc quán. Tìm Tiểu Bạch. Tại học tập thời điểm. Tâm tâm niệm niệm. một mực không thể quên được đều là Tiểu Bạch a. Lưu Húc Đông mỗi lần nhớ tới mình tại vườn bách thú bị khi phụ thời gian, nháy mắt liền tràn đầy động lực, học tập liền sức mạnh 10 phần, động lực tràn đầy, học tập thành quả tự nhiên là dị thường to lớn, trở thành các bạn học bên trong người nổi bật, mà cố gắng như vậy, vì chính là có một ngày, có thể quang minh chính đại, chính diện cương một đợt Tiểu Bạch, có thể đem Tiểu Bạch thu thập ngoan ngoãn, để nó hướng đông nó cũng không dám hướng tây. Chỉ cần tại trong lòng nghĩ nghĩ, Lưu Húc Đông liền toàn thân thoải mái. Hiện tại, cái mục tiêu này rốt cục muốn hoàn thành. Lưu Húc Đông đột nhiên cảm thấy có chút không quá hiện thực. Bất quá quản nó chi. Trước tiên đem Tiểu Bạch thu thập dừng lại lại nói. Mở ra gấu trúc quán cửa. Khí thế hung hăng liền đi vào. Tiểu Bạch, một bên đi vào trong một bên hô một tiếng. Ngửa đầu liếc mắt liền thấy Tiểu Bạch chính ngẩng lên đầu nhìn xem hắn đâu. Hừ hừ, Tiểu Bạch a Tiểu Bạch, về sau ngươi lại quấy rối, nhưng cẩn thận ta thu thập ngươi. Lưu Húc Đông nói lời này thời điểm cũng cảm thấy mình có chút nhức cả trứng, liền hiện tại trên địa cầu cục diện, chắc chắn sẽ không cùng hiện tại đồng dạng an an ổn ổn phát triển tiếp. Mình cũng không còn là người bình thường. Về sau có lẽ liền muốn rời đi vườn bách thú, đại khái cũng sẽ không cùng Tiểu Bạch gia hỏa này có cái gì gặp nhau. Vậy mình còn cùng Tiểu Bạch so sánh cái gì kình a? Ngu đột xuất, nếu để cho người nhìn thấy, chỉ sợ muốn cười chết rồi. Bất quá ngay tại Lưu Húc Đông vừa mới bắt đầu sinh ra một chút thoái ý thời điểm, Lưu Húc Đông đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch đưa tay bắt một khối măng, sau đó vèo hướng phía mình ném tới, ba liền đập vào Lưu Húc Đông trước mặt trên mặt đất. Ha ha, ngươi cái thối gấu trúc. Lưu Húc Đông cười lầm bầm một tiếng. Tiểu Bạch vẫn là cái kia Tiểu Bạch, quấy rối lại nghịch ngợm. Bất quá mình đã không phải là lấy trước kia cái Lưu Húc Đông. Bản, pháp gia, tương lai thế nhưng là bất khả hạn lượng. Lưu Húc Đông có chút phiêu. Không định lại cùng Tiểu Bạch so đo, lắc đầu, trên mặt toát ra một tia đối trước kia sinh hoạt nhớ lại. Sau đó quay đầu liền chuẩn bị ra ngoài, ba vỗ tay phát ra tiếng, trên tay nháy mắt liền xuất hiện một cái hỏa cầu, hô hô thiêu đốt lên, tùy tâm sở dục, chỉ cần trong lòng nghĩ muốn phóng thích hỏa cầu, nhẹ nhõm liền có thể phóng xuất ra. Thời gian này trôi qua thật cao hứng a, thật cao hứng. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông tâm tình vui vẻ ngâm nga bài hát đi ra ngoài. Chuẩn bị quan tâm một chút quốc gia đại sự, nhìn xem gần nhất có hay không ra cái gì đại sự. Tiếp xuống tới, hẳn là mình dũng cảm đứng ra, vì Hoa Quốc ngăn địch quốc thổ bên ngoài thời điểm. Bất quá đúng lúc này, Lưu Húc Đông đột nhiên nghe được sau lưng hô một trận gió âm thanh. Một giây sau, Lưu Húc Đông lại đột nhiên nhìn thấy mình phải trên tay cháy hừng hực hỏa cầu diệt. Diệt, Lưu Húc Đông có chút mộng. Tình huống gì? Hắn xoa ra hỏa cầu, còn không có không hiểu thấu dập tắt thời điểm đâu. Đây là xảy ra vấn đề gì rồi? Ba Lưu Húc Đông lại vỗ tay phát ra tiếng, cơ hồ là nháy mắt. Lưu Húc Đông trên tay liền lại xuất hiện một đoàn hỏa cầu. Thậm chí so vừa rồi một cái kia hỏa cầu thiêu đốt còn muốn càng thịnh vượng một chút. Sau đó một giây sau, lại là một trận gió âm thanh. Lưu Húc Đông trên tay hỏa cầu đột nhiên liền lại diệt. Một cái măng khối cũng ba rơi tại phía trước, lại tại trên mặt đất gảy một chút, mới rơi trên mặt đất bất động. Lưu Húc Đông nhanh chóng quay đầu hướng phía sau lưng nhìn sang. Tiểu Bạch chính ngạo kiều nhìn xem hắn đâu. Tiểu Bạch, cái này măng khối là ngươi ném. Lâm Tiểu Bạch, ngao, chấm ngoặc kép, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều. Căn bản khinh thường tại đi xem Lưu Húc Đông một chút. Thái kê, trong lòng không có điểm bức số sao? Thế mà còn dám xem thường bản gấu trúc. Ha ha. Kia là bản gấu trúc lười nhác cùng ngươi so đo. sau đó nhìn Lâm Tiểu Bạch phách lối ánh mắt Lưu Húc Đông không hiểu có điểm tâm hoảng. Tiểu Bạch gia hỏa này sẽ không là vậy, thức tỉnh, đi. Lưu Húc Đông nháy mắt liền đem thân thể xoay qua chỗ khác. Vừa vò ra một đoàn hỏa cầu sau đó trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Bạch. Mà liền tại Lưu Húc Đông nhìn chăm chú, Lâm Tiểu Bạch nhẹ nhàng ném ra một cái măng khối. Một giây sau, hỏa cầu liền bị nện diệt. Đến từ Lưu Húc Đông tâm tình tiêu cực cộng 999 cộng 999 cộng. Lưu Húc Đông tâm tình tiêu cực nháy mắt phá trần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.